Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 638, Mipha huyễn tường. 638 Linh tức giận đến khó mà tự chế. Midner cùng Navi vừa bay xuống, liền thấy Linh lập tức nhảy dựng lên, còn không có dẫm ổn, liền bỗng nhiên một quyền đánh ra. Linh thậm chí không có sử dụng quang chi lực, chỉ thấy đánh ra quyền phong đụng vào phía trước Hylia nữ thần tượng đá bên trên. Oanh, một cái, Hylia nữ thần tượng đá vỡ vụn ra. Midner cùng Navi Hoa Hoa kêu lên. Linh, ngươi làm gì nha? Linh thở hồng hộc, Zelda bị Hylia nữ thần mang đi. Navi có chút do dự nói ra. Zelda là Hylia nữ thần chuyển thế. Zelda rời khỏi là tự nguyện. Linh lắc đầu, ta không tiếp thụ được. Ta muốn đi tìm nàng. Vì cắt đứt Hyrule cùng chúng thần chi kính liên hệ, Zelda quyết định trở về cái kia đáng sợ chúng thần chi kính sao? Trở lại quá khứ, một lần nữa mắt thấy một lần thảm kịch phát sinh. Cuối cùng mình bị người cho tươi sống đính tại trên thập tự giá chịu chết. Linh tại sao có thể tiếp nhận Zelda tiếp nhận loại này vận mệnh? Nghĩ tới đây, Linh liền tức giận đến phát run. Navi cùng Midner nhìn thoáng qua. Midner vội vàng nói, tốt lắm, chúng ta vừa rồi kém chút cho là ngươi điên rồi. Ngươi vừa rồi dáng vẻ quá dọa người. Đã ngươi trong lòng có ý nghĩ, vậy liền hành động đi. Dù sao chúng ta sẽ bồi tiếp của ngươi. Cái kia... chúng ta làm như thế nào đi tìm Zelda đâu? Linh vừa rồi đem chính mình yêu dấu Master Sword ném chúng thần chi kính. Chúng thần chi kính phi thường tàn khốc. Hyrule so với chúng thần chi kính còn không có một viên nguyên tử lớn. Chỉ có Master Sword loại này kiên cố chất liệu mới có thể bảo tồn lại. Master Sword hút Linh máu. Thêm nữa phai cùng Linh giữa linh hồn vi diệu liên hệ. Tương đương với Linh tại chúng thần chi kính vứt ra một cái tín tiêu. Để Linh có một chút cơ hội tìm tới cái kia cùng Hyrule lúc này hoàn toàn ngăn cách chúng thần chi kính. Nhưng là, vạn nhất tìm không thấy chúng thần chi kính, Master Sword cũng sẽ vĩnh viễn vứt bỏ tại chúng thần chi kính. Phải đem cùng Linh vĩnh viễn phân biệt. Đây cũng là một kiện Linh khó có thể chịu đựng sự tình. Ban đầu ở dưới tình thế cấp bách, Linh đem ý chí của mình cáo chi Phai. Phai cơ hồ không có chút do dự nào, lập tức liền lao vùn vụt tiến vào thần bí khó lường chúng thần chi kính. Chính mình đem chính mình lưu vong. Chủ ta Linh, gặp lại. Đây là Phai trong lúc vội vàng nói với Linh lời nói. Bây giờ suy nghĩ một chút để cho người ta cảm nhận được chua xót. Cái kia đặc biệt điện tử âm thanh, lời nói rất bình tĩnh, một chút cũng không có trách cứ chủ nhân để nàng làm ra dạng này chuyện quá đáng không khác từ bỏ. Nàng, nhưng là Phai vẫn là bình tĩnh thi hành, nghĩ đến đây đem có thể là Linh nghe được sau cùng Phai thanh âm. Linh chính là trong lòng đau xót, nhất định phải tiến về chúng thần chi kính. Ta muốn thủ hộ công chúa của ta. Tại Midner cùng Navi cẩn thận từng ly từng tí an ủi cùng khai thông dưới, Linh đã khôi phục bình tĩnh, tối thiểu là mặt ngoài yên lặng. Hắn lập tức liên hệ lên các Avenger, Banner, Tony bọn người đối với dị thế giới xuyên qua đã phi thường thuần thục. Bọn hắn cần phải có thể tìm ra một đầu thông hướng chúng thần chi kính thông đạo. Vừa nghe đến Zelda vì thủ hộ Hyrule rời đi, các Avenger nhau nhau hành động, Star-Lord bọn người càng đem hệ ngân hà tất cả đỉnh cấp nhà khoa học mời đến trên địa cầu. Có chút là nửa ép buộc tính chất, Tony tổ chức một cái thịnh đại khoa học hội nghị, đến thương thảo như thế nào đem Linh đưa đi chúng thần chi kính. Roger cùng Natasha cũng lo lắng Linh thân thể là hay không có thể tiếp nhận chúng thần chi kính. Hoàn cảnh Linh đối với cái này lòng tin tràn đầy. Hắn nhiều như vậy trải qua nguy hiểm, chiến đấu, trưởng thành, thể phách đã xa xa vượt qua trên thế giới tất cả mọi người. đủ để tại chúng thần chi kính bên trong sinh tồn được. Nghe Zelda rời khỏi sau, Mipha biết Link phi thường thương tâm, vội vàng đem Link nhận được Zora lãnh địa tới chiếu cố. Link không cần chiếu cố, nhưng là hắn cần an ủi. Bốn anh kiệt còn không có cùng người nhà đoàn tụ mấy ngày, liền vội vã chạy tới thăm hỏi Link. Linh trạng thái tinh thần rất kém cỏi, cả ngày trầm mặc, nhưng ở đám ngư nhân cùng bốn anh kiệt đồng hành, hắn vẫn là chậm rãi khôi phục bình thường, chỉ là trong lòng đối với Zelda tưởng niệm không cách nào rời đi. Sidon vương tử lặng lẽ giữ chặt tỷ tỷ của mình. "Tỷ tỷ, ta có một loại phương pháp có thể triệt để Linh đi ra công chúa Zelda rời đi đau xót." Mipha nhón chân lên, cố gắng nâng lên chính mình yên lặng Sidon vương tử đầu. Nhưng là dù cho nàng nhón chân lên cũng khó có thể đủ đến. Cho nên nhất định phải Sidon vương tử chơi hạ thân thể. Mặc dù trôi qua 100 năm, nhưng là tỷ đệ hai quan hệ vẫn là giống như khi còn bé đồng dạng thân mật khăng khít. Sidon vương tử cảm thấy hiện tại hạnh phúc cực kỳ. Chỉ có hai cái vấn đề nhỏ, chính là lo lắng Linh, còn có ngăn cản tỷ tỷ của mình hủy đi kỷ niệm nàng pho tượng. Mipha cảm thấy quá quỷ dị, nhưng là Sidon bởi vì mỗi đêm đều nhìn chằm chằm Mipha pho tượng nhìn, đều nhìn ra tình cảm, chết sống không muốn hủy đi pho tượng. Mipha ôn nhu hỏi, ngươi có biện pháp không? Nói nhanh lên một chút xem, ngươi từ nhỏ đã rất thông minh. Tỷ tỷ nghe đâu? Sidon vương tử liệt ra một ngụm xinh đẹp nanh trắng hoa lệ dáng tươi cười. Nói ra, đó là đương nhiên là tỷ tỷ và Linh kết hôn. Có tỷ tỷ làm thê tử, Linh khẳng định có thể thoát khỏi bi thương. Sidon, Mipha vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ngay cả phát ra thanh âm cũng giống là một cái đứa bé hàm hồ thanh âm. Cùng Linh kết hôn, làm Linh thê tử, Mipha đã tại trong đầu mặc sức tưởng tượng lấy coi Linh là làm trượng phu. Hai vợ chồng là như thế nào sinh hoạt, mét pháp tiểu thê tử tạp dề, ngâm nga bài hát vì Linh chuẩn bị cơm trưa, mấy cái nàng cùng Linh hài tử tại ngoài phòng chơi đùa. Chẳng biết tại sao, nàng trong đầu cùng Linh hài tử là mấy cái cô rốc, ngoài cửa sổ là tung bay phơi nắng quần áo. Xuyên thấu qua mang theo mịt mờ ánh sáng, thổi vào phòng ốc nhu thuận gió. Sau đó Linh đi tới phía sau của nàng, nhẹ nhàng kéo lại bờ eo của nàng. Chỉ thấy người cá này công chúa tựa như thật sự cá. Chu cái miệng nhỏ một trương nhưng tổ chức không dậy nổi đầy đủ tiếng nói. Ngoặc kép, Sidon, ngươi đang nói cái gì nha? Sidon vương tử rất là đứng đắn mà nói. Dù sao tỷ tỷ ngươi ưa thích Linh không phải sao? Linh cũng tuyệt đối thích ngươi. Không bằng liền kết hôn được. Tất cả mọi người rất chờ mong. Zora lãnh địa rất lâu không có tổ chức quá thịnh lớn yến hội. Bất quá, ta cảm thấy Linh rất khó quên Zelda chính là. Tỷ tỷ ngươi để ý cái này sao? Mipha lắc đầu. Không, ta không ngại. Ách ta nói là. Sidon thở dài một hơi. Tỷ tỷ, hạnh phúc của mình muốn chính mình bắt lấy a, muốn đối chính mình có lòng tin. Ngươi không thể so với công chúa Zelda kém. Mipha nghe được câu này, trong lòng cũng yên lặng rất nhiều. Nàng ngẩng đầu ôn nhu nhìn xem Sidon nói ra. Tỷ tỷ a, là biết đến cái gì là hạnh phúc của mình. Mình muốn cái gì, tỷ tỷ rất rõ ràng. Linh trong lòng, Zelda đúng là đặc thù nhất một vị, nhưng ta tin tưởng tại Linh trong lòng, cũng có một mảnh thuộc về ta lãnh địa, đối với cái này ta chưa từng có hoài nghi, tỷ tỷ ta đâu, thế nhưng là đời trước anh kiệt a, ta cũng không mềm yếu, ta tin tưởng trong tương lai, tại Linh bên cạnh nữ hài là ta nha, cho nên, ta có kiên nhẫn, cũng có dũng khí duy trì hiện trạng. Mà bây giờ, ta cần làm, viện trợ Linh tìm tới công chúa Zelda, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,